Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 495 Thất Thế Túc Như Thuyết, chương 495 Thất Thế Túc Như Thuyết mau. Ngăn lại nó, là tang thi chuột, nhất định là tang thi chuột, đứa nhỏ này khẳng định cũng không phải người sống, nhất định là cao giai tang thi, mau, giết chết chúng nó. Giết chết tang thi, nho nhỏ này một anh dũng phát ra, dũng mãnh nhào hướng Tiếu quân trưởng, ý đồ vì đồng bạn Đại Hắc cùng với Lý Húc báo thù hành động. Thoáng chốc lệnh quân nhân một phương trường hợp hung hăng mất khống chế. Chỉ thấy cơ hồ ở đây quân nhân toàn đem đầu thương thay đổi chỉ hướng nho nhỏ, mà nho nhỏ tắc phản. Ánh siêu cấp tấn mẫn. Nhận thấy được Tiếu quân trưởng trước mặt lại có binh lính lao ra cản trở nó báo thù hành động. Nho nhỏ lập tức mở ra bốn chảo, hung hăng nhào hướng binh lính, một chút nhào vào cản lại ở nó báo thù khang trang đại lộ bộ đội đặc chủng mặt. Lại không khách khí mà liền cắn lại cáo, hảo sinh lợi hại, mà nho nhỏ càng lại ỷ vào này cái đầu nhỏ sinh ưu thế nhảy hại nhảy. Dựa vào dẫm đạp bộ đội đặc chủng mặt mà anh dũng tiếp cận Tiếu quân trưởng. Mắt thấy ở nho nhỏ sắp bái Tiếu quân trưởng bả vai nháy mắt một cái màu xanh biếc dây đằng hung. Hăng trừu tới, nho nhỏ một cái không lưu ý. Bất hạnh cứng rắn ăn này một kích, dây đằng không lưu tình chút nào đem nho nhỏ trừu phiên trên mặt đất. Hơn nữa lại vẫn không quên lại bổ một kích. Chỉ thấy màu xanh biếc dây đằng bỗng nhiên hình thành ngưng tụ lại màu xanh lục dây đằng kiếm hung. Hăng thứ hướng bất hạnh bị trừ phiên trên mặt đất nho nhỏ thân thể chi. Hứa tình, dám thương nho nhỏ, ta muốn mạng ngươi. Túc Như Thuyết tàn nhẫn nói một tiếng, muốn hứa tình mệnh nói. Túc Như Thuyết ảnh hệ dị năng nhanh chóng tác dụng trên mặt đất. Chỉ thấy Túc Như Thuyết nháy mắt liền đã là cùng Hứa Tình đúng rồi, mà đột nhiên vươn vô số song ảnh. Tay, Túc Như Thuyết phản ứng cực nhanh. Ở Hứa Tình vừa rồi giá khởi dây đằng kiếm chuẩn bị thứ hướng nho nhỏ nháy mắt. Túc Như Thuyết lập tức dùng ra một phát đại mộ địa. Mà Túc Như Thuyết càng là lợi dụng đại mộ địa ở gắt gao giá trụ dây đằng kiếm đồng thời. Càng nhanh chóng duỗi hướng Hứa Tình. Gông cùm xiềng xích trụ Hứa Tình thân thể, hạn chế Hứa Tình, làm Hứa Tình không thể nhúc nhích nháy mắt, chỉ thấy một đạo màu đen mạnh mẽ thân ảnh, thân hình cùng cái đầu đều là cực kỳ giống Túc Như Thuyết ảnh phân thân. Cầm trong tay dòng khí đao hung hăng bổ về phía Hứa Tình, mà Hứa Tình còn lại là sớm biết nàng nhất. Định không phải là Túc Như Thuyết đối thủ, nhưng Hứa Tình biết rõ nàng đánh không lại Túc Như Thuyết. Lại càng muốn chế tạo ra nàng cùng Túc Như Thuyết đánh với một màn. Mà này mạc vừa ra, Hứa Tình lập tức kêu gọi Giang Đông Thần ca Túc Như Thuyết. Người qua, Giang Đông Thần sớm biết rằng Túc Như Thuyết thực lực. Càng biết Hứa Tình nhất định không phải là Túc Như Thuyết đối thủ. Chỉ là ở Giang Đông Thần xem ra, Túc Như Thuyết này cách làm lại là quá kích bởi vì Giang Đông Thần hiểu biết Hứa Tình làm người. Biết Hứa Tình bất quá là làm bộ dáng, hù dọa hại nho nhỏ, thật sự là tiểu thử gan bao thiên, dám tập kích xê thị căn cứ cao tầng, đương nhiên nhân có mã lữ trưởng bị Thiếu quân trưởng che ở phía sau. Cho nên ở đây mọi người, bao gồm Túc Như Thuyết ở bên trong, cơ hồ toàn cho rằng nho nhỏ này một phát thực tế là hướng về phía mã lữ trưởng đi, mà không phải Thiếu quân trưởng. Chính là mã lữ trưởng rốt cuộc là xê thị căn cứ cao tầng. Hơn nữa lại lệ thuộc với Tiếu quân trưởng, lại thêm đánh chó cũng đến xem chủ nhân, cho nên xử trí mã lữ trưởng sự, đương từ Tiếu quân trưởng nói được tính, mà không phải mặc cho Túc Như Thuyết đám người tùy ý tưởng như thế nào xử trí như thế nào xử trí còn. Nữa phóng nho nhỏ như thế lung tung đả thương người, bản thân là Túc Như Thuyết cái này làm đội trưởng thất trách. Đương nhiên, còn có bị nho nhỏ cắn thương hoặc chảo thương người, sẽ có nhất định cơ suất biến thành tang thi. Hảo hiện tại, có vài tên bị nho nhỏ vô cớ chảo thương cắn thương binh lính đã là xuất hiện toàn thân run rẩy hiện. Tượng, mà thực mau, giống, tang thi, là tang thi, Tang Thi đều là kia nữ nhân cùng nàng dưỡng đáng giận Tang Thi làm ra tới, bọn lính cũng mặc kệ. Như vậy nhiều, mặc kệ Túc Như Tuyết là người, vẫn là Tang Thi, càng sẽ không quản nho nhỏ chủng loại. Rốt cuộc là Tang Thi chuột, vẫn là biến dị chuột, bọn lính cơ hồ đều bị đột nhiên xuất hiện Tang Thi cầu đại hắc cùng với trước. Đây Túc Như Tuyết vô tình mà phóng ra ảnh hệ không gian cắn nuốt bị bắn chết binh lính thi thể một. Màn dọa choáng váng, đương nhiên còn có là bị nho nhỏ chảo thương cắn thương binh lính bình thường. Cơ hồ toàn bất hạnh cảm nhiễm virus, mà có binh lính tắc bất hạnh trực tiếp biến thành ăn thịt người Tang Thi. Mà có tắc không khỏi ngất ngã xuống đất, sốt cao không lùi, bọn lính toàn tin là thật. Cho rằng Túc Như Tuyết giống nghe đồn truyền như vậy, là chăn nuôi Tang Thi cổ quái dị năng giả, mà Giang Đông Thần sở dĩ nói Túc Như Tuyết qua. Cũng không chỉ là nhìn đến Túc Như Tuyết đối Hứa Tình ra tay mà trách cứ Túc Như Tuyết. Thực tế Giang Đông Thần cũng là tưởng khuyên giải an ủi Túc Như Tuyết. Muốn báo cho Túc Như Tuyết chú ý trước mắt tình huống. Hiện tại tình huống đối Túc Như Tuyết đám người thập phần bất lợi. Vẫn là nhân lúc còn sớm thu tay lại hảo, đừng đem sự tình làm quá tuyệt, đến lúc đó thật bị xê thị căn cứ người sống sót coi như là chăn nuôi Tang Thi ác nhân. Đến lúc đó mệt đến vẫn là Túc Như Tuyết đám người tự thân, nhưng mà cứ việc Giang Đông Thần muốn cực lực khuyên can Túc Như Tuyết, đem chính mình bản thân tâm ý toàn quyền truyền đạt cấp Túc Như Tuyết. Đáng tiếc, lấy trước mắt tình huống tới xem. Túc Như Tuyết có thể tín nhiệm Giang Đông Thần, chịu tiếp thu Giang Đông Thần hảo ý mới là lạ, Hứa Tình đem tự thân đặt Túc Như Tuyết dị năng hạ. Chiều này khổ nhục kế quả nhiên dùng đến rượu, bức Giang Đông Thần vì cứu nàng mà không thể không cùng Túc Như Tuyết vung tay đánh nhau. Mà Túc Như Tuyết ở rằng có Hứa Tình, vì cứu nho nhỏ, càng vì chừng trị dám can đảm đối nho nhỏ dùng ra sát chiêu Hứa Tình. Khẳng định sẽ thả ra dị năng. Hơn nữa tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực sử dụng dị năng. Giang Đông Thần muốn cứu trợ Hứa Tình, khẳng định không thể đối Túc Như Tuyết thủ hạ lưu tình, mà vô luận là Giang Đông Thần. Vẫn là Túc Như Tuyết toàn lực ứng phó kết quả là Túc Như Tuyết thú nhận ảnh phân thân thế. Nhưng ở nháy mắt không địch lại Giang Đông Thần, mà bị Giang Đông Thần dùng ra phong hệ dị năng lưỡi dao gió ngạnh sinh sinh chặt đứt kiềm giữ dòng. Khí đao cánh tay, rồi sau đó Hứa Tình thế nhưng không quên sấn hư mà nhập. Hung hăng lại đối mất đi cánh tay phải ảnh phân thân bổ một kích. Túc Như Tuyết thú nhận ảnh phân thân bị Giang Đông Thần cùng Hứa Tình hợp lực đánh sập. Túc Như Tuyết càng bất hạnh mà đã chịu phản phệ. Cũng may Túc Như Tuyết ở Đại Kiều một trận chiến sau. Thực lực tăng mạnh không ít, cho nên tuy là bị dị năng phản phệ. Nhưng đối Túc Như Tuyết mang đến thương tổn cũng không giống trước đây như vậy đại. Bất quá thương tổn tuy rằng không lớn, nhưng cũng không đại biểu không có, Như Tuyết. Không có việc gì, nhìn đến Túc Như Tuyết làm ra một cái vỗ ngực động tác. Túc mụ mụ đám người nơi nào còn đuổi theo ở lại trong phòng tiếp tục xem nữ nhi lẻ loi một mình ở. Bên ngoài cùng Giang Đông Thần chờ một đám người sống mái với nhau. Lập tức vọt tới ngoài phòng trợ chiến, nữ nhân, bằng ngươi hiện tại thực lực, ngươi đánh không lại Giang Đông Thần. Giang Đông Thần chính là song hệ dị năng giả, hơn nữa phong hỏa dị năng đều là tứ giai, ám ảnh lại lấy tiếng lòng báo cho Túc Như Tuyết. Hảo nữ không ăn trước mắt mệt, đồng thời vô luận là ám ảnh. Vẫn là Túc Như Tuyết cũng không khỏi mà nhớ tới Khúc Hy Thụy tới. Nếu Khúc Hy Thụy ở đây... Ai dám làm Túc Như Tuyết chịu chút nào ủy khuất, đặc biệt là Giang Đông Thần. Khúc Hy Thụy một cái đánh Giang Đông Thần 10 cái. Chính là trước mắt Khúc Hy Thụy không còn nữa. Túc Như Tuyết chỉ có thể bằng vào tự thân năng lực. Đánh thắng được đánh, đánh không lại chỉ có nhẫn khí phun sinh. Đoạn bị xóa sạch nha cũng muốn học được sinh sôi hướng trong bụng nuốt nho nhỏ. Đại hắc, mau trở lại, bất quá Túc Như Tuyết tuy là có thể nén giận. Nhưng là Túc Như Tuyết bên người các đồng bạn nhưng không vui. Đặc biệt là nho nhỏ cùng đại hắc, nếu không phải Túc Như Tuyết ngăn đón, sợ là sớm vọt tới phía trước lại cùng Giang Đông Thần đám người khai chiến, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.